Tư cách một đấng trừ quân, mai này lên ngôi vua, cai trị thiên hạ mà như thế này, thì dù Khai Quốc Vương có sống lại cũng không cứu được sự nghiệp Tiêu Sơn, hèn gì Tự Thừa, Tự Khánh, Thủ Độ cứ luận với nhau làm sao khích anh hùng nổi dậy, diệt triều Lý cũng không oan. Ông bà Tự Hấp mời Long Sam cùng bọn gia thụy Ngũ Anh xuống con thuyền lớn là nơi tiếp khách của phái Đông A dự tiệc. Long Sam chỉ Kim Dung hỏi Trần Lý. Không biết thần nông sứ có thể cho hàng Nga tiên tử đi với cô gia chăng? Trần Lý tuy bực mình, nhưng cũng phải trả lời. Dĩ nhiên tiểu nữ sẽ phải xuống thuyền hầu thái tử, chủ khách cùng xuống thuyền. Ông bà Trần Lý ngồi ở chủ vị tiếp Long Sam với bọn gia thụy Ngũ Anh. Long Sam rút thanh kiếm trao cho Thủ Độ. Xưa kia, hầu chúa Lưu Bị, mỗi khi dự tiệc đâu, thì danh tướng Triệu Tử Long đeo kiếm đứng sau hầu. Này ta là thái tử, người là tổng lĩnh thị vệ, phận chúa tôi đã phân, vậy người hãy đeo kiếm này đứng sau lưng hầu ta. Thủ Độ tím mặt, nhưng cũng phải cúi đầu, lĩnh kiếm đeo vào hông, khoanh tay đứng sau Long Sam. Trong suốt bữa tiệc, Long Xưởng luôn cười nói, cất nhã với Kim Dung. Mỗi lời của Long Sam nói, như một nhát kiếm đâm vào ngực Thủ Độ. Nó cảm thấy miệng đắng, hơi nóng rừng rực bốc lên hai vai, rồi thái dương, nó nghiến răng thề ngầm trong tâm. Mối hận này chồng chất lên mối hận cũ, ta, Thủ Độ nguyện sẽ làm cho mi đau đớn cùng cực, rồi chết mới hạ lòng. Đêm hôm đó Thủ Độ tới phòng ngủ của Phạm Kính Ân để tạ ơn ông, Kính Ân nắm tay Thủ Độ. Thầy mừng cho con huyết nhục trùng phùng. Võ công con cao đến không ai tưởng tượng nổi, tư cách của con lại khác phàm, nhất là việc con cứu Thùy Dương thoát khỏi cảnh ô nhục tại dinh đàm Dĩ Mông, sao con lại nhường Kính Nghĩa trong cuộc thi võ, hà, con hơn cả cha con rồi đó. Con ơi, thầy thấy con lập ban lĩnh nam, mà mừng vô hạn. Thưa thầy, con muốn mời chị Thùy Dương, anh Kính Nghĩa nhập ban lĩnh nam, không biết thầy có cho phép không? Cho chứ, đó là điều mà thầy cầu con không được, thầy cũng muốn nhập ban của con, vậy con định để thầy làm gì nào? Thủ Độ còn đang suy nghĩ, thì Kính Ân nói. Bây giờ thầy trò ta sắp xếp lại nhân sự, sao cho hợp lý, con nghĩ sao? Xin thầy dạy cho, con vẫn làm ban trưởng, nguyên sư đã có Trần Thừa, tả hộ pháp có Tự Khánh, thầy... thì thầy sẽ đảm trách hữu hộ pháp cho con. Thủ Độ chắp tay. Đa tạ thầy, con đề nghị, sáu vụ như sau, Lê Mịch coi vụ binh, Lý Bất Nhiễm coi vụ hình, Vương Lệ coi vụ lại, Kim Dung coi vụ lễ, Mỹ Vân coi vụ hộ, Thùy Dương coi vụ công. Còn anh Kính Nghĩa lĩnh chức tổng lĩnh chưa khả hẳn. Hay lắm,